Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể nhìn cô không nói gì. Trong giây phút hai mắt giao nhau, chỉ thấy Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ tới xanh mặt, sau đó sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy như bay không quay đầu lại. Nhìn thấy phản ứng đó của Tề Thiệu Khải, run người giống như ngã xuống vực sâu, trái tim băng càng lạnh hơn. Chỉ cảm thấy điều này cũng giống như xưa, cô ấy bỏ chạy. Và lúc anh phát hiện tình cảm của mình, biết được mình thích cô, định yêu thêm lần nữa để chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nhưng cô bỏ anh mà chạy, để cho anh một lần nữa cảm nhận một vị đau khổ chua xót, thực mỉa mai. Đây là lần thứ mấy chứ? Đúng, nếu tính lần này, đây là lần thứ tư bị người con gái quan trọng trong lòng anh bỏ rơi. Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều năm như vậy, gặp nhiều cô gái khác nhau, nhưng cuối cùng vĩnh viễn giống nhau, anh đều là bị bỏ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt mà. Ít nhất cô ấy được an toàn. Im lặng cười đau khổ, ngực giống như đánh một phát, trên vết thương đã liền sẹo lần nữa bị bật máu chảy đầm đìa, đau đến mức cả người run rẩy. Run rẩy. Ít kéo dài thời gian, máu đưa tiền đây. Thấy anh mãi không phản ứng, kẻ lang thang không nhịn được, lắp bắp quát trách móc, tay cầm dao run run cảm thấy sợ. Muốn tiền có gì khó, cái khó kiếm nhất trên đời chính là trái tim. Toàn bộ cho ông đấy. Tay khẽ run, anh đem toàn bộ tiền trong ví đưa cho kẻ lang thang, sau đó lấy tay che mặt, phát ra tiếng cười khẽ. Cô bỏ anh à, một lần nữa anh bị bỏ rồi, một lần nữa bị vứt bỏ. Trò chuyện tình cảm, anh luôn là người bị đá. Cho tới giờ, điều đó không thay đổi, chưa bao giờ thay đổi. Tìm, vì sao đau thế? Anh nên sớm quen không phải ư? Móa, cướp được rồi. Tiếng cười của anh làm cho tên cướp hoảng sợ. Từ giờ đến nay, cầm dao đi cướp chưa từng gặp qua người nào bị cướp mà không phản ứng, còn cười khi bị cướp. Lúc đầu thì kinh ngạc, nhưng sau đó cảm thấy vui mừng vì người bị cướp không chống cự. Anh ta vội vàng cầm tiền cướp được nhét vào túi quần, không cảnh giác không để ý tới xung quanh. Đúng lúc đấy, tên cướp đáng chết, xem ta đây. Bỗng dưng nghe tiếng quát lớn vang lên. Nghe tiếng, tên cướp kinh hãi quay đầu, chỉ thấy bóng người chạy tới đập vào đầu hắn. Không kịp tránh, lập tức chỉ nghe tiếng phanh kèm theo đau đớn. Trước mặt hắn tối sầm, tiếng phanh thêm lần nữa, đột nhiên ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi. Dám cướp ư? Thế một phát nữa, chết này. Nhìn thấy trên trán tên cướp nổi một cục u, ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Lúc đấy Đường Dĩ Kỳ cầm cục gạch trong tay ném sang bên cạnh, nhìn phía anh ân cần. Anh không sao đấy chứ, có bị thương không? Ngại ngào nhìn chuyện vừa xảy ra, Tề Thiệu Khải kinh ngạc chỉ lắc đầu, nỗi đau trong lòng tự nhiên tiêu tan. Cô không chạy ư? Này, chuyện gì thế? Không phải cô đã bỏ chạy à? Vì sao lại quay lại? Là anh bị hoa mắt vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác ư? Cô phải đi rồi chứ, không phải sao? Này, tôi là loại người không nghĩa khí vậy ư? Tôi giận lườm anh, Đều Dĩ Kỳ tức giận giải thích. Tôi chỉ là cố ý đánh lạc hướng, rồi lượm cục gạch từ phía sau đánh lén tên cướp, làm hắn trở tay không kịp. Kinh ngạc nhìn cô, tiếng thở phì phò, cùng giọng nói dứt khoát truyền vào tai anh, làm anh ngơ ngẩn, trong ngực như là có dòng nước ấm chảy qua. Trái tim bị đóng băng, giờ này tan chảy. Thì ra là cô ấy không đi, cô ấy không bỏ anh lại. Cô ấy chạy đi là để tìm cách cứu anh, là vì cứu anh. Anh không bị bỏ, không bị bỏ. Không có. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô cầm cục gạch ra sức đập, giống như không đánh ngã tên cướp thì không dừng tay. Trái tim Tề Thiệu Khải đau nhói. Ai kêu cô quay lại? Cô biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nếu thất bại bị tên cướp khống chế, như vậy phải làm thế nào? Cực kỳ tức giận gào lên, anh vừa giận vừa sợ, hoàn toàn không dám nghĩ đến tình cảnh đấy. Tôi đâu có gì chứ, tên cướp bị tôi đánh bất tỉnh rồi mà. Cảm thấy việc tốt mà không được cảm ơn, cứu người còn bị mắng thế này, Đường Dĩ Kỳ phồng má phản bác. Hơn nữa, thấy anh bị cướp, tôi sao có thể mặc kệ đúng không chứ? Chỉ sợ ngộ nhỡ, tên cướp có ý đồ thì sao? Tức giận gào lên, sắc mặt Tề Thiệu Khải tái xanh. Nhưng hắn ta đã bất tỉnh rồi. Hai tay chống nạnh, nếu như không bất tỉnh, vậy thì đánh tới khi nào bất tỉnh thì thôi. Hai chúng ta chẳng nhẽ không đánh nổi một mình hắn. Cô ấy nói gì? Từ khiến người ta không biết cãi lại kiểu gì nữa, Tề Thiệu Khải chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm, ánh mắt căm tức dần chuyển sang dịu dàng, giọng nói luôn trong trẻo lạnh lùng dần dần khàn đi, lẩm bẩm một mình giống như hỏi cô. Cô không bỏ tôi. Này, anh muốn tôi phải nói mấy lần nữa? Lại lườm anh một cái, Đường Dĩ Kỳ giận mắng. Anh bị sợ đến ngớ ngẩn đấy à? Dĩ nhiên tôi không thể bỏ rơi anh. Tới bạn bè gặp nạn trốn chạy đâu phải con người chứ. Trong lòng sao động mắt cay cay, như muốn được đảm bảo, Tề Thiệu Khải khàn khàn hỏi. Cả đời không bỏ chứ? Cả đời à? Tại sao cô cảm thấy câu hỏi này giống như mục sư hỏi trong lễ đường? Có bằng lòng không? Chấp nhận cả đời sao? Đường Dĩ Kỳ không nên suy nghĩ lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.